Cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 32, ngăn cản ông xã, hờ, yêu đương với nữ chính, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quản gia nhìn Tịnh Hề, mở miệng, thiếu phu nhân không có gì muốn hỏi sao? Tịnh Hề, ta mẹ nó đâu biết hỏi ông cái gì. Vậy ta chỉ cần hỏi là ông Lan sao? Khụ, khụ, tên ông quản gia là gì? Thiếu phu nhân cứ việc gọi tôi là Tiền quản gia. Vậy, Tịnh Hề nhìn chòng chọc lão Tiền, chồng tôi có sống ở đây không? Như thể đây là câu hỏi mà Tiền quản gia đợi chờ vậy, vẫn là bàn mặt cổ hủ đó nhưng không hiểu sao Tịnh Hề nghe ra hơi thở phào nhẹ nhõm, lão ta nói. Thiếu phu nhân thông cảm cho, thiếu gia bề bộn nhiều việc nên ngày ấy ở tạm bên ngoài rồi. Tịnh Hề ớm ở gật đầu, thế ông lui đi, vâng, thưa thiếu phu nhân, cô cần gì cứ gọi tôi, ban ngày hầu gái ở đây quét dọn nhà cửa, sân vườn. Cơm cũng có người nấu, thiếu phu nhân không phải bận tâm nhiều đâu. Ừ, lão quản gia lui xuống, Tịnh Hề quay lại phòng ngủ, cô ngồi tựa lên đầu giường, rút máy tính bảng ra, xem thêm tư liệu về vị nam phụ này. Ngoại trừ việc anh có vợ rồi mà còn cặp kè với ả nữ nhân khác thì cái gì cũng tốt hết, đẹp trai này, là thổ hào giàu có này. V, ba mẹ Trầm Ngạn hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Họ rất tin tưởng năng lực của con trai mình mà giao công ty cho anh điều hành. Trầm Ngạn là một nam phụ không thể nào đấu thắng được vòng hào quang của nam chính nên anh ta toàn bị thua bởi Tống Hành. Màn thua lớn nhất chính là đánh mất Diệp Y Y, ta khinh. Trầm Ngạn này vốn chưa hề có nữ chính thì sao có thể coi là mất được. Tên của cô bây giờ là Vân Tịnh Hề. Trong nguyên tác nói qua loa thì Vân Tịnh Hề là một người nhu nhược, yếu đuối, không có chủ kiến của bản thân. Ba mẹ Vân gia bảo cô ấy đi kết hôn, cô ấy ngoan ngoãn nghe theo. Vân Tịnh Hề chỉ kết hôn có 3 năm với Trầm Ngạn. Đọc đến đoạn này mới quạo nè. Diệp Y Y được Trầm Ngạn chăm sóc, chiếu cố. Song khi cô ả biết được anh ta đã có vợ thì khóc lên, khóc xuống nói cái gì mà. Anh không thể đối xử tốt với em như vậy. Rồi, em giờ đây khác nào tiểu tam. Các thứ, Trầm Ngạn thấy tình yêu của đời mình khóc lóc đầy thương tâm. Lập tức sai trợ lý đưa đơn ly hôn tới. Vân Tịnh Hề, cô ấy bị ép ly hôn, lẳng lặng rời đi. Kết cục của Vân Tịnh Hề không có đề cập đến trong kịch bản. Tịnh Hề xác định một điều là hai vợ chồng Vân gia đối xử với cô rất lạnh nhạt, bị chồng ly hôn trả về, cuộc sống của Vân Tịnh Hề chắc không tốt lắm đâu. Tiến độ cốt truyện đến đâu rồi? Chuột nhỏ hiện thân, nó ngồi lên đùi Tịnh Hề, gặm miếng củ cải, vừa nhai vừa nói. Còn 2 ngày nữa là lễ kết hôn của nam nữ chính. Cốt truyện chính thức mở ra từ sự kiện này. Lễ kết hôn tổ chức đình đám lắm, ký chủ muốn xem không? Được đi xem ư? Chuột nhỏ vỗ ngực tự hào. Có ta ở đây, ngài muốn xem cái gì cũng được. Tịnh Hề cười ngọt ngào, tay vuốt đầu chuột nhỏ. Ta sẽ mua cho ngươi thêm đồ ăn. Chuột nhỏ hưng phấn, cặp mắt bảo thạch như đang phát sáng. Ký chủ, ngài xem gì ta cũng chiều hết. 2 ngày sau, hôm nay là lễ kết hôn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hành Châu. Trong buổi tiệc đầy đủ những kẻ tai to mặt lớn đến tham dự. Cha xứ đọc lời tuyên thệ, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, đem lại lời chúc phúc cho đối phương. Trải qua hàng loạt các nghi thức, đêm hôm đó cô dâu chú rể động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề dán ẩn thân phù lên người, cùng với chuột nhỏ quang minh chính đại đi vào biệt thự của nam chính. Chuột nhỏ chỉ vào căn phòng. Ký chủ ơi, chúng ta chui vào căn phòng này đi. Tịnh Hề rất nghe lời chuột nhỏ, cô lẻn vào phòng, há hốc mồm. Đây là phòng tân hôn mà. Con chuột béo này được phết. Xem kịch hay nào, chuột nhỏ lấy trong không gian mấy viên kẹo mút, nó đưa cho Tịnh Hề. Ăn đi ký chủ, Tịnh Hề bóc vỏ kẹo, nhét vào túi, liếm liếm. Chuột nhỏ đưa vỏ kẹo cho cô, nháy mắt với cô. Ký chủ cầm hộ người ta nha. Tịnh Hề nhận lấy, cho nốt vào túi. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân. Người đàn ông cao lớn, toàn thân vest đen, gương mặt tuấn tú đi vào. Bàn tay to của hắn ta đang lôi kéo một cô gái nhỏ bé. Cô ta bị ném trên giường, váy cưới lõa xõa, búi tóc tán loạn. Cô ta ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn người đàn ông, run run nói. Anh Hành, em, Tống Hành tức giận đạp một cú vào ả phụ nữ. Bị đạp một cái, cô ta đau đớn ôm bụng, Tống Hành cay nghiệt nói. Diệp Y Y, Người tôi yêu vĩnh viễn không phải là cô. Trong mắt tôi, cô thậm chí không bằng một cọng tóc của Minh Châu. Anh Hành, xin anh. Thấy tia khổ sở hiện lên trong ánh mắt của Diệp Y Y, Tống Hành càng thêm ác liệt. Không phải cô muốn gả cho tôi sao? Muốn bước chân vào Tống gia sao? Đừng hòng, cô chỉ là thế thân cho chị cô thôi. Tống Hành tôi đây sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Hai kẻ ăn kẹo đang ngồi trong góc. Nam chính tự vả mặt mình cực mạnh. Cách chương.